Chiến thần bất bại, chương 2053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ nhỡ bị thiên tử điều tra ra, không chỉ đầu mình rơi xuống đất mà ngay cả người nhà của mình cũng sẽ bị liên lụy. Thế là ông ta khuyên, ông Chu, việc này vẫn chưa báo cho thiên tử biết, ông xem có cần bàn bạc với thiên tử rồi mới quyết định không? Nghe ông ta nói thế, ông Chu cười khẩy nói, Khúc Hoành, người tôi muốn giới thiệu với ông đây. Dù thiên tử biết chắc chắn cũng không phản đối. Vừa nói, ông Chu vừa vỗ tay ba cái. Không lâu sau, cửa phòng đẩy ra, một người đàn ông trẻ tuổi vẻ ngoài khôi ngô từ ngoài bước vào. Người đàn ông đó bước vào phòng, cảm giác áp bách vô hình lập tức ập đến. Ôi, Khúc Hoành làm việc ở Long Các nên ông ta từng gặp không ít cao thủ. Nhưng lần đầu tiên có cảm giác tồn tại mạnh mẽ như người thanh niên này. Cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao? Khúc Hoành lập tức đoán chính xác cảnh giới của người đàn ông này. Có thể nói trong Hoa Quốc, ngoài Tiêu Chính Văn ra thì không có một cường giả trẻ tuổi thế này mà đã đột phá đến cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao? Khí thế của người này dường như cao hơn Tiêu Chính Văn một bậc. Cậu Từ, mời ngồi. Ông Chu chỉ vào sofa bên cạnh cười nói. Mặc dù ông Chu không đứng dậy nhưng từ vẻ mặt của ông ta, không khó để nhận ra ông Chu cũng rất kính trọng người này. Người đàn ông cao ngạo nhìn ông Chu, chỉ khẽ gật đầu, thậm chí không thèm nói một tiếng cảm ơn. Tôi trân trọng giới thiệu, vị này là Từ Vĩnh Hạo, con trai trưởng của Từ Thiên Thuật người Hoa Quốc đã đến vùng ngoài lãnh thổ vào 100 năm trước. Ông Chu chỉ vào người thanh niên và giới thiệu. Ông Chu, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng nhắc đến bố tôi trước mặt người ngoài. Từ Vĩnh Hạo nhíu mày nói. Vâng vâng, nhưng Khúc Hoành phải báo lại với thiên tử. Dù sao thiên tử đã nói muốn đưa tín vật này cho một người tên là Tiêu Quân Lâm. Ông Chu vô cùng khách sáo giải thích. Tiêu Quân Lâm, anh ta là ai? Lẽ nào các ông không biết không lâu sau nữa cường giả ngoài lãnh thổ sẽ quay về sao? Dù Tiêu Long có ở đó cũng có thể làm được gì? Nhà họ Tiêu đã không còn bất kỳ giá trị lợi dụng từ lâu rồi. Hơn nữa cường giả ngoài lãnh thổ cũng thống nhất ý kiến không thể để nhà họ Tiêu chỉ đạo Hoa Quốc. Trước đó Tiêu Chính Văn đã phá vỡ quá nhiều quy tắc rồi. Một người không biết phép tắc. Hoặc nói một gia tộc không biết lý lẽ thì không nên tồn tại ở thế giới này. Từ Vĩnh Hạo vô cùng ngạo mạn nói. Cậu Từ nói chí phải. Chúng ta tạm thời không nhắc đến cậu ta nữa. Đây là tín vật để vào tòa trận pháp. Cậu Từ hãy nhận tạm. Hơn nữa chúng tôi đã liên hệ với giáo viên được cử đến Âu Lục. Đến lúc đó người kia sẽ mở rộng cửa cho cậu Từ. Cách chương.